Thiên Bằng Tung Hoành, quyển 2 chương 28, Đông Phương Thần Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Bằng đang trong thời kỳ an phận giữ mình nên rất ít qua lại với đám Khổng Vi Vi, hiện tại tình thế mỗi ngày một thay đổi, Nhạc Bằng dù không tính toán cho đám huynh đệ của mình thì cũng phải xem xét đến việc bản thân sau này phải làm gì, thế lực sau lưng Khổng Vi Vi căn bản không đáng để nói tới. Dù sao trong lòng Nhạc Bằng thật sự chỉ để ý tới những đối thủ cao cường nhất của thần ma lưỡng giới, còn mấy tên hỉ mũi chưa sạch đứng sau giật dây, gã cũng không buồn để ý, giải quyết bọn chúng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhân gian tuy vẫn có những khu vực xảy ra xung đột chủ nghĩa bá quyền, cừu hận chủng tộc, cần phải dùng đến vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra, nhưng phần lớn các nơi khác đều hòa bình yên ắng. Tuy không ngừng có dự đoán chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng dân chúng sống tại quốc gia phương Đông có lịch sử lâu đời này cũng không có mấy người cảm thấy lo lắng rằng trên đầu mình tự nhiên xuất hiện thứ gì đó, ví như tên lửa vượt đại dương chẳng hạn phá vỡ đời sống buồn chán của mình. Những ngày yên bình cứ thế trôi đi, mỗi người ai cũng đều có phiền não, nhưng nguyên do của những phiền não ấy cũng chỉ gói gọn trong một số việc nhỏ nhặt thường ngày xảy ra ở bên cạnh mình. Lộ Hồng tuy có lòng tin đối với bản thân nhưng trước mắt bí mật trong lòng cô không có ảnh hưởng đến người khác, bao gồm cả Nhạc Bằng. Ngày nào cũng vậy, Nhạc Bằng ở lì trong phòng. Dù sao thì với khách sạn sang trọng như thế này, muốn thứ gì chỉ cần gọi phục vụ là có, thậm chí nếu thiếu cái gì đó mà ở đây không có thì gã cũng có thể tận dụng pháp thuật của mình xòe tay ra là có được. Vì vậy theo thời gian trôi đi, loáng cái đã qua mấy ngày nhưng Nhạc Bằng vẫn cảm thấy như thường. Sáng đó, khi mặt trời sáng hẳn thường ngày vừa lên thì đến phiên Lộ Hồng trực ban. Đại sảnh tấp nập khách khứa qua lại, những vị khách này dù có thân phận địa vị khác nhau, nhưng đều có vẻ đạo mạo lịch sự, còn về hành vi đạo đức của bản thân thì dưới sự khỏa lấp của kim tiền tự nhiên không có người để ý, đúng lúc đó có một vị khách cực kỳ đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đó là một vị thiếu gia tầm tuổi mới lớn, khí độ nhiếp nhân, chậm chậm bước vào khách sạn. Mỗi ngày khi mở cửa, câu cửa miệng của đám phục vụ là mời tiên sinh vào, chúc tiểu thư ra về vui vẻ, chuyên tươi cười giữ vẻ mời chào, nhưng thấy trên vai vị thiếu gia có một con chim, nhìn giống quạ nhưng thân lại màu đỏ lửa, mỗi sợi lông dường như đang rực cháy đến chói mắt. Mà mỏ dài nhọn, hai mắt có thần sáng rực, toàn thân không có chút tạp sắc. Người thanh niên này thân hình hoàn mỹ, màu tóc lại là màu đỏ hiếm thấy, nếu như không phải đôi mắt màu đen, tướng mạo thuần túy Trung Quốc thì những người nhìn thấy đều hoài nghi đây là thần Thái Dương A-ba-la trong thần thoại Hy Lạp, không biết có được như thế không? Vừa mới nói khách sạn không cho mang vật nuôi vào thì bị ánh mắt của nam tử liếc nhìn, người phục vụ nhất thời quên sạch bách thành quả của hơn chục năm học nói tiếng Trung, há hốc mồm không thốt ra được bất cứ lời nào. Còn Hoa Quang từ trước đến giờ luôn muốn làm gì thì làm, đã đi xa y không có nhẫn nại để xưng danh tính. Vốn Hoa Quang buồn chán quá đỗi, sau khi khổ chiến với Nhạc Bằng một trận, trong lòng thoải mái hẳn, rũ bỏ hết những khẩn trương tích góp nhiều năm, chút sạch áp lực tâm lý công việc nặng nhọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đến nhân gian chưa lâu, y dễ dàng tìm được nơi ở của Nhạc Bằng, hôm nay chính là tìm tới Nhạc Bằng. Còn sau khi gặp có đánh nhau một trận hay là việc khác y cũng chưa kịp nghĩ đến. Vẻ bên ngoài của thiên giới thần tướng phần lớn tương đối đặc sắc, nhưng không thể phủ nhận số người đẹp trai chiếm số đông. Ví dụ như Dương Tiễn tại nhân gian có đại danh đỉnh đỉnh là mặt búng ra sữa, tuấn tú cực độ. Hoa Quang có tướng mạo tuyệt đối xuất sắc, năm đó nếu như y lăn lộn ở nhân gian, thì vai chính của phim anh hùng Xạ Điêu chắc không đến nỗi không tìm được ai đủ khí khái nam tử. Hoa Quang thân là đấu thần tướng của Đông Phương thiên giới, lại là nhân vật có thực lực đứng xếp nhóm đầu trong hàng ngũ các thần ma. Năng lực thần thức tuyệt đối không dưới bất cứ một vị thần nào. Trong vòng 200 dặm cho dù chỉ là cái kim sợi chỉ hay chỉ là con kiến hạt cát đều rõ như trong lòng bàn tay, đừng nói chi đến mục tiêu quá rõ ràng là Nhạc Bằng lúc nào cũng ở trên tầng cao của khách sạn. Vì vậy y không cần hỏi mà trực tiếp tiến về nơi cảm giác có Nhạc Bằng đang hiện thân. Hình tượng của Hoa Quang tại mắt người bình thường vô cùng khác lạ, huống chi hắn còn đem theo 500 con quạ lửa bên mình để tiện sử dụng. Đối với người khác mà nói là một kiểu lập dị khác người, có hiệu ứng hấp dẫn ánh mắt của người khác, không kém hơn việc ném Lục Nghị, Trần Khôn vào đám đông fan nữ hâm mộ, chấn động đến mức nào thì người bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Bảo vệ của khách sạn chỉ ngây người trong giây lát nhưng rất nhanh có phản ứng, tiến tới ngăn lại. Tuy Hoa Quang khí khái kinh nhân nhưng quần áo trên người lại không đáng để vào mắt. Đấu thần tướng của thiên giới nguyên là kẻ có cá tính khác người, y phục có phần phức tạp của y đã lưu truyền thần giới, trái ngược với Na Cha chân đạp phong hỏa luân mà ăn mặc lại mát mẻ, nửa dưới thân thể chỉ có mấy chiếc lá sen kết lại nên không thể nhìn rõ được đồ lót có phải là hàng hiệu hay không. Nếu trong trí nhớ của đám bảo vệ, Hoa Quang cũng na ná giống ngôi sao nào đó thì bọn họ tất không dám tiến lên ngăn trở. Tuy Hoa Quang tuy tướng mạo bất tục nhưng lại ăn mặc giống như người ngoài hành tinh khiến cho đám người này quy kết y là loại người có gu ăn mặc lập dị. So với trang phục được lấy làm chuẩn cho xã hội, nam nhân quần Âu, sơ mi áo vest, caravat thì y ăn mặc như thế mà toán bảo vệ không liên tưởng đến kẻ bị thần kinh trốn ra từ bệnh viện tâm thần thì coi như họ đã va vấp nhiều trong của xã hội hiện đại rồi. Bốn gã bảo vệ cao to vừa mới bước qua khách khí nói chuyện với Hoa Quang được mấy câu mời y bước ra thì Nhạc Bằng Trong ở trong phòng cũng cảm ứng được Hoa Quang đã tới. Chợt nhớ đến tính tình nóng nảy của vị đấu thần tướng nổi tiếng này, khách sạn này kiến trúc trang hoàng dù sao cũng trị giá hơn 100 triệu. Gã không muốn bị Hoa Quang cho một mồi thần viêm thiêu rụi, liền vội vã thi triển pháp thuật khiến cho bốn tên bảo vệ đầu óc trở nên mơ hồ, nhìn thấy một vị khách Nhật Bản đang ôm người đẹp không biết sao tất cả lại cảm thấy lửa giận bốc lên tiến tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay tới tấp. Hoa Quang đương nhiên là trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vốn tính y không muốn tính toán thiệt hơn với những người bình thường, đến vị dũng sĩ tha hương đang anh dũng hiến thân kia mà y cũng không thèm liếc qua lấy một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã bị sự kiện bạo lực này hấp dẫn mà chăm chú nhìn sang, nhưng Lộ Hồng lại là ngoại lệ, gần đây cô tâm thần bất định, vừa may có giác quan thứ 6 tinh tường, sau khi trực giác khiến cho cô cảm nhận được tiểu tử tóc đỏ trước mặt không có chỗ nào đáng để chú ý, liền nói với quản lý một tiếng rồi rời đi. Hoa Quang tránh khỏi thị tuyến phức tạp của mọi người, thân hình loáng lên ảo hóa thành một dải hỏa quang, xuyên tường phá bích biến mất. Lộ Hồng theo sau thấy tình cảnh quỷ dị đó, tim đập thình thình. Nếu không phải đang lúc ban ngày ban mặt trời xanh vời vợi, nhất định cô cho rằng gặp quỷ. Khẽ cấu vào cẳng chân dài, tin rằng mình không phải vì công tác vất vả, tinh thần hoảng hốt, lập tức cô thấy hưng phấn lạ thường. Từ nhỏ cô đối với những sự việc kỳ quái có hứng thú rất lớn. Hiện tại gặp được việc này khẳng định là kỳ ngộ này, Lộ Hồng nhất thời quên cả thứ người ta vẫn gọi là nguy hiểm. Tuy Hoa Quang thi triển pháp thuật biến mất nhưng trong lòng Lộ Hồng nhận định quái nhân tóc đỏ này nhất định có liên quan đến Nhạc Bằng. Chi giác và tính quật cường của nữ nhân xưa nay không kém ai. Nhạc Bằng tuy ở lì trong phòng mấy ngày nhưng cũng không cảm thấy vô vị, dù sao hắn trong thời gian tu luyện cũng thường hay bế quan. Huống chi hiện tại có rất nhiều thứ vui chơi giải trí, cho dù không ra khỏi cửa thì cũng không cảm thấy buồn chán là gì. Nhưng có người tìm đến cửa khiến gã rất cao hứng, tuy chỉ gặp mặt qua Hoa Quang có 2 lần nhưng Nhạc Bằng nghe danh từ lâu về kẻ duy nhất ở Đông Phương Thiên Giới có vợ mà cũng đã ly hôn này. Hoa Quang xuất thân từ một đại tộc của Đông Phương thần tộc không chịu thiên điều chế ước. Thêm vào đó hành vi cách cư xử khác người không kiêng kỵ thứ gì. Có lúc đến cả Nhạc Bằng nghe nói tới những hành vi của Hoa Quang cũng thầm thán phục, quả nhiên gan to hơn trời. Nhạc Bằng đang nằm trên sofa xem DVD thấy giữa phòng đột nhiên xuất hiện một cuồng lửa cũng không cảm thấy kinh ngạc, gã không buồn quay đầu lại tiện tay lấy một chai bia ném ra phía sau. Hoa Quang vừa hiện thân trong cuồng lửa cũng không đưa tay ra bắt lấy, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ chỉ ra chai bia đang trào bọt đang lao tới không chịu được độ nóng cao tức thì nổ tung, thần viêm trên người Hoa Quang đột nhiên bùng lên khiến cho những tia bia bắn tới gần bốc thành hơi nước bay lên ngùn ngụt. Nhạc Bằng bật cười trước cử chỉ của Hoa Quang, mở miệng hỏi. Lão Hoa thân là đấu thần tướng của thiên giới không lẽ cô lậu quả văn đến mức này chứ? Cả bia mà cũng không biết thưởng thức sao? Bia hả, bia là cái gì? Hoa Quang khắc Nhạc Bằng, vừa mới đến nhân gian có mấy ngày, lại không có người hướng dẫn vì thế y gần như không biết gì về mọi sự vật sự việc ở nhân gian. Với lại thần tộc cao cấp có khả năng hấp thu năng lượng trong trời đất nên bản thân không cần ăn uống, bọn họ ăn uống cái gì đó chỉ vì hưởng thụ mà thôi. Bởi vậy Hoa Quang không rảnh lắm về những món ngon và thú vui của nhân gian. Thoáng chút giễu cợt Nhạc Bằng mở nắp một, coca, rồi sau đó không để ý gì đến Hoa Quang nữa mà dốc ngược tu ừng ực. Nhạc Bằng sử dụng pháp thuật không phải là không bao giờ có sai sót, vì vậy vừa rồi nhất thời sơ suất nên mới lôi một thùng bia đến, bản thân gã lại không thích uống loại này lắm nên vừa thấy Hoa Quang đến liền đẩy qua cho y, ngón tay cái khẽ động một chai bia tức thì tự động bay vào tay Hoa Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y làm theo động tác của Nhạc Bằng, sau khi mở nắp cũng uống một ngụm, ngay lập tức cảm giác mát lạnh sảng khoái vô cùng, mùi thơm của bia còn thoang thoảng trong miệng. Sau khi ngửa mặt lên trời làm một hơi hết chai, y lại tiện tay lấy thêm một chai nữa. Sự chú ý của đấu thần tướng thiên giới lại bị Nhạc Bằng dẫn dắt, ánh mắt y hút lấy màn hình TV tự động bật lên suốt 24 giờ. đó là màn hình bắt được tần số linh dị chuyển về từ ma giới, tình huống chân thật giữa Tây Phương Thiên Sứ thần tộc và ma giới liên quân, yêu trùng liên tục bị chiến đấu ảnh hưởng, trận vong liên hoàn nên tín hiệu lúc được lúc mất, hình ảnh lúc có lúc không song vẫn khá rõ. Vốn tưởng lần lại lưu lại nhân gian vô cùng buồn chán, hoa quang nhất thời bị thứ này hấp dẫn, cũng không thèm chào nhạc bằng một tiếng, tự động ngồi xuống, tự động vớ một chai bia chia ra một tả một hữu với chủ nhân gian phòng là nhạc bằng, vừa uống vừa xem. Tuy không biết hoa quang vì sao lại tìm đến, nhưng nhạc bằng vốn to gan lớn mật vì vậy cũng không thèm để ý, ngược lại lộ hồng lén lén lút lút ở ngoài cửa lại khiến gã chú ý đôi chút. Nữ nhân này có chút quái quái, không có việc gì cũng đến rất nhiều lần, nhưng nhạc bằng cũng không để ý, liên tục yêu cầu cô đi chỗ khác. Hôm nay nữ nhân hiếu kỳ này hiển nhiên là bị hoa quang hấp dẫn đến, nhạc bằng không tin hoa quang tài nghệ không phân cao thấp với gã, bị một nữ nhân bình thường nhìn trộm lại không phát giác ra được. Hiển nhiên hoa quang đang chơi trò gì đó, trầm mặc một lúc gã không kìm được hỏi, nữ nhân ngoài cửa đã nghe lén rất lâu rồi, lão hoa làm cái gì thì nhanh lên. Đừng gây phiền hà cho ta. Chấm, đặt chai bia cuối cùng xuống, hoa quang không trả lời nhạc bằng mà còn hỏi ngược lại. Bia này hương vị không tồi, cũng rất mát mẻ sảng khoái, ở đây có còn không? Nhạc bằng bĩu môi, nữ nhân ở ngoài cửa là người phụ trách phục vụ, lão hoa cứ việc đi mà hỏi cô ta. Phụ trách phục vụ, loại từ ngữ này thì hàm nghĩa tại thiên giới và nhân gian không giống nhau. Xã hội hiện đại tuy có nghiệp vụ phục vụ nhưng người người bình đẳng đã là quan niệm đại chúng hóa, nhưng thiên giới lại không như vậy, những người chuyên phục vụ lại là tầng lớp thấp nhất. Nhạc bằng cũng không buồn để ý hoa quang có thể hiểu hay không hiểu những điều này hay không, hoa quang còn chưa đủ tư cách để gã dốc bầu tâm sự. Hoa quang cũng không thèm để ý đến thái độ của nhạc bằng, liền sử dụng pháp thuật khiến cho lộ hồng đột nhiên có cảm giác bị sức mạnh không tên kéo mình vào cửa. Mắt thấy cửa phòng làm bằng gỗ hồng mộc cao cấp tựa hồ biện thành thể lỏng sóng sánh giống như là nước vậy mà bản thân sau đó bị kéo qua theo phương thức không thể nào tin được, trong đầu lộ hồng lúc này chỉ nghĩ được đến đó. Vì vậy lúc đối diện với hoa quang cô không kịp cả sợ hãi. Quay người lại đối diện với kẻ xâm nhập, hoa quang lắc lắc chai bia không ở trên tay, nhất thời không biết phải xử trí thế nào. Lúc này lộ hồng thần trí đã hồi phục, nhìn thấy hoa quang như vậy, liền ngay lập tức chuẩn bị phát động tuyệt chiêu của nữ nhân, hét lên thất thanh. Không đợi chủ nhân phải xử lý, con quạ màu lửa đỏ trên vai hoa quang dù sao cũng được tính là thần minh cấp thấp, cho dù là về trí thông minh hay pháp lực so với đại đa số các loại yêu quái khác, thậm chí là thần tộc đều mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp mắt đỏ rực như đá quý chợt lóe sáng, một luồng sức mạnh phóng ra, tuy quạ lửa không dùng toàn lực phát động nhưng lộ hồng chỉ là người thường sao có thể kháng cự lại, liền bị thổi bay lên dính chặt vào cánh cửa phòng, dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Lộ hồng chỉ cảm giác cả người như là bị một luồng áp lực rất lớn ép chặt vào cánh cửa, hai chân có nỗ lực thế nào cũng không thể chạm tới được mặt đất. Và lại cho dù cô có cố gắng đến thế nào thì miệng cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Nhạc bằng đối với việc này không có chút hứng thú nào cả, cũng không muốn ra tay can thiệp. Hoa quang dù sao cũng là đấu thần tướng nổi danh của Đông Phương Thiên Giới, chuyện vặt này sao lại không biết xử lý chứ? Một lúc sau nhạc bằng cũng không thấy hoa quang có động tác gì tiếp theo, liền cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại. Thấy nữ quản lý xinh đẹp hiện tại hình dáng vô cùng thê thảm, giày cao gót đã tuột ra, trong lúc cố gắng dẫy dụa trang phục đẹp đẽ mỏng manh đã sứt chỉ rách nát. Đầu tóc cô vốn chảy chút lượt là, mái tóc ép thẳng giờ rối lên, không ngừng phấp phới rủ xuống khuôn mặt. 500 con quạ lửa dưới tay hoa quang tuy là chủng loại thông linh trong trời đất, trời sinh đã có linh lực thuộc tính hỏa mạnh hơn rất nhiều so với các sinh linh khác. Trong đám quạ lửa đó thậm chí còn có con có thần cách. Nhưng nhạc bằng sao lại để tâm đến đám linh thú do người khác điều khiển. Tình trạng hiện tại của lộ hồng thì đối với gã chỉ nửa ngón tay cũng tạo ra được vậy nên cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng khiến gã không ngờ là hoa quang vừa đặt tay lên vuốt vuốt mũi vừa nhìn quanh, nhất thời không để ý đến ánh mắt lưu manh của nhạc bằng. Cho dù nhạc bằng có công phu tu tâm tốt đến đâu nhưng một ý nghĩ hoang đường thoáng hiện ra trong đầu khiến gã không kìm được liền thốt ra. Hoa quang, ngươi sao lại chảy máu thế kia? Hoa quang tức giận hét lên, con chim khốn kiếp kia chớ có nói lung tung, ta sao lại chảy? Chảy máu chứ, nhưng sự thật thắng hùng biện, giữa những kẽ ngón tay hoa quang đưa lên bịt mũi rớt xuống mấy giọt màu đỏ tươi, lúc này khiến cho nhạc bằng nhớ đến truyền ngôn vô cùng đặc biệt về thần tướng này, hoa quang rất mẫn cảm với nữ nhân. Nguyên những điều này dường như chỉ là đồn thổi, nhạc bằng nhận thấy độ tin cậy tựa hồ bằng không. Nhưng tình huống hiện tại khiến gã không thể không thừa nhận việc đó đúng là sự thật. Trong rừng loài chim nào cũng có, trong đám thần ma thì mỗi kẻ lại có những sở thích cổ quái khác nhau, xem ra truyền thuyết về Lộ Tây Pháp đồng tính hay truyền văn Ngọc Hoàng Đại Đế thích đánh giấm nơi công cộng cũng không phải là không có cơ sở. Nhạc Bằng lại là kẻ không có quy chuẩn đạo đức liền lập tức cười vang, không buồn để ý đến ánh mắt như muốn giết người của đương sự, kể cả con quạ lửa kêu loạn lên trợ uy cho chủ cũng không khiến gã cảm thấy uy hiếp gì. Hoa Quang nhất thời không để ý liền bị Nhạc Bằng búng ngón tay phát ra một đạo kình phong đánh bay con vật đáng ghét ấy đi. Vào lúc con quạ lửa bị Nhạc Bằng dạy dỗ, cuối cùng Lộ Hồng cũng khôi phục lại sự khống chế đối với thân thể, nhưng tình huống trước mắt đúng là không thể tin được khiến cho cô nhất thời quên kêu cứu và bỏ chạy. Hoa Quang không kịp che chở thủ hạ hết sức đối với việc Nhạc Bằng đột nhiên xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Viêm ngưng tụ trên tay tạo thành một lưỡi đao lửa theo tay chém tới, con quạ lửa bị Nhạc Bằng tập kích trước mặt phàm nhân nên cảm thấy rất mất mặt, không đủ tỉnh táo để tính toán sự chênh lệch thực lực, toàn thân hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt đập mạnh hai cánh lao về phía Nhạc Bằng. Nhạc Bằng biết rõ chạm vào vết thương của người khác sẽ phải trả giá thế nào, nhưng Hoa Quang vốn không phải là bằng hữu của gã, cả hai không quen biết, không thể coi là có giao tình, ngưỡng mộ gì đó. Dù lật mặt thì gã cũng không sợ đối phương, nên cả ngôn từ và hành vi, gã đều không e đè gì. Hoa Quang phát khùng thì gã cũng không đời nào giữ phong phạm quân tử giả đò nữa. Hà huống không chỉ Nhạc Bằng, thất đại thánh xưa nay chưa có kẻ nào là người thích ngụy tạo. Lộ Hồng tại thời điểm thân thể khôi phục hành động đáng ra phải có những động tác phản ứng thường thấy như hét lên thất thanh kêu gào cứu mạng, mở cửa bỏ chạy, nhưng nhân vì tâm thần kinh hãi cực độ nên hiện tại cô chỉ biết nhìn sự việc không thể nào tin được xảy ra trước mắt không ngừng xung kích vào tâm linh. Hoa Quang tuy nhiên thẹn quá hóa giận, song cũng không ra tay toàn lực, chỉ gọi là tiện tay đánh ra để che giấu sự quẫn bách của bản thân mà thôi. Nhưng Nhạc Bằng cũng không dám xem nhẹ, một luồng sức mạnh kỳ dị đột nhiên hiện ra ngăn cách giữa hai người. Không khí phía trước Nhạc Bằng đột nhiên chuyển động, một cỗ lực xoáy hút kỳ dị hình thành trong nháy mắt. Thần Viêm của Hoa Quang bị sức mạnh này hút vào tạo thành vòng hỏa diễm. Ngũ sắc hỏa diễm từ từ chuyển động, bản thân nó đã phát ra ánh sáng rực rỡ nay lại chuyển động với tốc độ ngày tăng nên càng lúc càng chói lòa, sáng lạn dị thường. Còn quả lửa vốn đang lao về phía Nhạc Bằng, nhân vì tình huống đột nhiên biến đổi tuy cố sức thu cánh lại nhưng vẫn lao về phía trước đập vào vòng xoáy hỏa diễm đã không còn chịu sự khống chế của chủ nhân, sau đó bị một sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần so với lần Nhạc Bằng ra tay đẩy bắn ra một lần nữa. Còn quả lửa không thích thú gì việc bay theo cách không cần dùng đến đôi cánh này, kêu lên quang quác, hỏa diễm quanh người bùng lên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bởi vì phẫn nộ. Nhạc Bằng cùng với thần ma như Hoa Quang có sự khác biệt, tuy sức mạnh không hơn kém nhau là mấy, thậm chí Nhạc Bằng còn có khả năng mạnh hơn Hoa Quang một chút nhưng cũng không có năng lực điều khiển được thần viêm tương thông với bản mệnh của đối phương. Có năng lực khống chế hỏa diễm ngang ngửa Hoa Quang thì trong các thần ma chỉ có 2-3 kẻ mà thôi. Còn có khả năng dễ dàng thu lấy thần viêm của Hoa Quang thì cũng chỉ có một người. Nhạc Bằng cảm nhận được khí tức của người mới đến, tâm lý trầm xuống, không khí trong phòng nhất thời khẩn trương. Vô luận vào thời nào cũng có một số người có lai lịch xuất thân cổ quái vô cùng. Theo một tiếng, tam thúc, thốt ra, một thiếu niên tuấn tú vẻ ngoài không quá 10 tuổi xuất hiện trong quầng hỏa diễm, hình ảnh rõ ràng dần. Nhạc Bằng nhìn đứa con độc nhất của đại ca Ngưu Ma Vương, đấu thần tướng duy nhất của Đông Phương Thiên Giới có dòng máu yêu ma, nhất thời không biết nói gì. Hồng Hài Nhi bản tính như thế nào gã không hiểu rõ lắm. Lúc trước lão Ngưu câu dẫn La Sát Nữ đang muốn tu thành tiên đạo, cuối cùng sinh ra Hồng Hài Nhi. Khi đó Ngưu Ma Vương còn rất hưng phấn, mở tiệc chiêu đãi 7 người anh em, ăn uống bù khú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó không cần phải nói, lão Ngưu sắc tâm không đổi, bản tính khó rời. Cuối cùng Hồng Hài Nhi tuyên bố không nhận quan hệ cha con với bố đẻ của mình. Bất quá tiểu tử có xưng hiệu kế thừa dòng máu thần ma này từ lúc niên thiếu đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, lại dựa vào người mẹ đã tiến nhập tiên giới, lúc mười mấy tuổi đã trở thành đấu thần tướng của Đông Phương Thiên Giới, là thiếu niên thiên tài ít gặp trong các thần ma. Hoa Quang thấy đồng nghiệp tới tuy trong lòng không thoải mái, nhưng trong đám đấu thần tướng không có mấy ai nguyện ý đắc tội với tiểu tử này, Hồng Hài Nhi là loại người ai đắc tội với y thì sẽ gặp hậu quả khó lường. Hoa Quang tuy tự tin với thực lực của mình nhưng nói về cơ biến xảo quyệt thì y không phải là đối thủ của Hồng Hài Nhi, nghe nói chỉ số thông minh đạt tới 350. Chấm, nhìn thấy Hồng Hài Nhi thu lại hỏa diễm mỉm cười, Hoa Quang có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, tóc gáy dựng ngược. So với Hoa Quang, Hồng Hài Nhi hiển nhiên thích ứng với xã hội hiện đại hơn nhiều. cách ăn mặc đều là theo kiểu đám thanh thiếu niên đô thị hiện đại, nếu như không phải trên người có linh khí bốc lên thì Nhạc Bằng cũng không thể nào nhìn ra có sự khác biệt gì với đám thanh thiếu niên bình thường. Nếu nói về công lực tu vi, Hồng Hài Nhi không bằng bản thân gã, cho dù là Hoa Quang cũng mạnh mẽ hơn nó một bậc cũng không sánh bằng, nhưng kế thừa khí thế bá đạo của Ngưu Ma Vương kết hợp với sự mạnh mẽ tự tin trời sinh, Hồng Hài Nhi có khí độ khiến cho những kẻ khác không dám xem nhẹ. Nhạc Bằng không phải là lần đầu mới gặp Hồng Hài Nhi, nhưng hai người những lần trước cũng chỉ dừng ở mức gặp mặt mà thôi. Đến cha là Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi còn dám vặc lại, nên Nhạc Bằng cũng không cho rằng nó sẽ tôn kính mình. Sau khi Hồng Hài Nhi hiện thân, Nhạc Bằng liền hỏi. Có việc gì mà tìm Tam Thúc? Nói đi, rồi gã khẽ vung tay lên, Lộ Hồng vốn đang ngây ngốc đứng ở một bên bị cách không dựng dậy. Gã tùy ý nói, sắp xếp lại nơi này cho gọn gàng một chút, sau đó mang lên cho chúng tôi 2 thùng bia thêm 1 bàn nhậu nữa, nhanh lên đi. Đáp lời như một cái máy, nhân vì thần trí còn chưa khỏi choáng váng nên Lộ Hồng theo thói quen dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đống bao gói mà Nhạc Bằng tích lũy trong mấy ngày ở lì trong phòng trong phút chốc đã được dọn gọn sang một bên. Mà 3 nhân vật chính trong phòng, dù là Nhạc Bằng hay Hoa Quang hoặc là Hồng Hài Nhi đều không có bất kỳ một cử động nào, chỉ im lặng nhìn nhau. Sau khi tĩnh trí lại một chút, Lộ Hồng phát hiện trang phục của mình cực kỳ xộc xệch. Thêm vào vừa rồi dãy rụa nên đã trở rách nát, nếu có ra khỏi cửa không cần phải giải thích mọi người tự nhiên tin rằng đó là kết quả do mấy tên háo sắc cưỡng hiếp tạo nên. Lộ Hồng ngượng ngùng chỉnh lý lại trang phục, tuy có mấy chỗ rách có thể che đi nhưng vẫn còn có rất nhiều nơi hở hênh. Bất quá lúc cô vừa định đi ra thì Hồng Hài Nhi cười hi hi khẽ phất tay, máy điện thoại trên bàn nhẹ nhàng bay đến chặn trước mặt cô, y nhẹ nhàng nói. Gọi điện thoại đặt là được, không cần cô phải mệt nhọc chạy đi chạy lại. Nhạc Bằng cùng với Hoa Quang tuy tính cách bất đồng, nhưng đều là người không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Hồng Hài Nhi từ trước tới giờ lại luôn luôn cẩn thận. Buông lời lưu Lộ Hồng lại không phải là có ý làm khó, chỉ bất quá muốn tiện tay phong tỏa ký ức của cô mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hài Nhi trong lòng cũng hiểu rõ, tuy bản thân liên thủ với Hoa Quang cho dù thế nào cũng ở thế thất bại, nhưng không thể bảo chứng thu thập được Nhạc Bằng, thêm vào đó là nguyên nhân xuất phát từ bản thân, y đương nhiên không muốn xung đột cùng với Nhạc Bằng. Mà cho dù xung đột với tính khí của Hoa Quang một khi nổi lên thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Cho dù đứng một bên quan sát hay ra tay trước làm nóng người đều nằm trong tính toán, tỷ lệ biến số cũng rất lớn. Khẽ cười một tiếng sau đó Hồng Hài Nhi không nói gì tiếp. Giữa thần ma tuy có vô số tranh chấp nhưng từ trước tới nay giao lưu cũng không ít. Bản thân nó là con lai, tự nhiên cách nhìn cũng có sự khác biệt. Tất cả các cuộc chiến xảy ra đều vì đạt được lợi ích. Một khi chiến tranh xảy ra mà lợi ích đạt được không theo ý muốn, tự nhiên hai bên phát động chiến tranh sẽ lựa chọn cách khác. Xã hội hiện đại tôn sùng đàm phán, phản đối chiến tranh cũng bởi vì sự giáo huấn của 2 cuộc đại chiến thế giới. Đương nhiên thế lực tự nhận có năng lực thắng lợi cuối cùng sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lớn hiếp nhỏ. Mỗi lần các thế lực thần ma xảy ra đụng độ cuối cùng đều dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương, thế nào cũng có một chủng tộc thần ma uy lực vô biên tung hoành trời đất xa vào cảnh diệt tộc. Áo Lâm Thất Á thần tộc mạnh nhất trong Tây Phương thần tộc cũng bởi vì vô cùng ngạo mạn, tùy ý phát động chiến tranh với các thần tộc yêu ma khác, đến cuối cùng chỉ còn cách co đầu rút cổ vào trong lãnh địa của mình mà không thể quân lâm thiên hạ. Còn thượng cổ thần tộc xưng bá Đông Phương thiên giới cũng vì tiêu hao thực lực vào các cuộc ngoại đấu và nội tranh không ngừng mà cuối cùng bị diệt tuyệt. Các chủng tộc ở ma giới tan biến nhiều đến nỗi không thể đếm được, vì vậy chiến tranh lần này giữa ma giới liên quân cùng với thiên sứ thần tộc đến cả Nhạc Bằng đều không dám dây dưa vào mà chỉ đứng ngoài quan sát. Chợt nhớ ra gì đó, Nhạc Bằng đột nhiên nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của đấu thần tướng thuộc Đông Phương thần tộc. Qua việc Hoa Quang dạo chơi khắp nơi, gã có thể đoán ra quyết sách của Đông Phương thần giới. Về mặt hình thức là nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng thực chất là cách bờ nhìn lửa cháy. Nhạc Bằng bằng vào quan sát mấy ngày gần đây biết rằng song phương tác chiến nhân vì có chỗ e dè nên chưa dốc hết toàn lực. Hồng Hài Nhi địa vị ở thiên giới so với Hoa Quang chắc chắn hơn nhiều, trực tiếp nghe lệnh từ thượng cấp, vì thế càng tiếp xúc được với nhiều bí mật bên trong. Hồng Hài Nhi khẳng định không phải vì việc tư mới tìm đến gã, Nhạc Bằng tuy trên danh nghĩa là bề trên nhưng cũng không nhận thấy mình có cái mị lực đó. Quả nhiên câu nói đầu tiên của Hồng Hài Nhi phi thường kinh người, đến Hoa Quang cũng không kìm được ngây ra. Hồng Hài Nhi nói vô cùng giản đơn, thiên giới muốn chiêu an thất đại thánh, phong cho chức vị thần vương. Nhờ thúc thúc giúp đỡ truyền đạt với các thúc thúc còn lại. Nhạc Bằng còn chưa có phản ứng, Hoa Quang đã lớn tiếng hét lên. thần vương ở đông phương thiên giới, danh nghĩa còn hơn đấu thần tướng nhưng lại không ở trong thiên giới thần hệ, không có phúc lợi gì đương nhiên cũng không phải đảm đương trách nhiệm gì, 100% là hữu danh vô thực ngồi lên cho vui. Đương nhiên còn có một số ít thiên giới thần vương có chức quyền, bất quá đó đều là ngoại lệ vì những thần vương đó đều là lực lượng trung kiên của thiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy vũ lực cá nhân của họ chưa chắc đã mạnh mẽ nhưng quyền lực rất lớn. Trên thực tế mấy vị thần vương có thực quyền ở thiên giới cũng không vượt qua được bộ phận lớn các đấu thần tướng. Bất quá phần lớn đấu thần tướng đều thuộc nhóm, không thể tin cậy, nên mới tạo thành cục diện phân chia quyền lực như vậy. Hoa Quang tuy biết Hồng Hải Nhi nói thiên giới thần vương cũng chỉ thuộc vào loại hữu danh vô thực căn bản không có quyền lực gì nhưng vẫn vô cùng hâm mộ. Bởi vì dù sao chức thần vương trên thiên giới cũng tính là có chút địa vị, tại thiên giới có lãnh địa được phân, có thể xây dựng vương phủ, mà việc này là lấy từ tiền công, thêm vào đó là được miễn phí phân phối nào là người hầu tổng quản, thợ thuyền. Cực kỳ hưởng thụ, Hoa Quang lại không được như thế, Tiêu Pha ngày thường đều phải lấy từ bổng lộc của bản thân, hoặc là làm ăn bên ngoài mà có vô cùng khó nhọc. Nhạc Bằng thản nhiên nhìn thiếu niên đang tỏ ra vô cùng an nhiên trước mặt. Gã không cần phải suy nghĩ cũng nhìn thấu chính sách của Đông Phương Thiên Giới, muốn dùng chức vụ hão để mua đất huynh đệ gã đi bán mạng hộ tính toán cũng quá tỉ mỉ. Nhưng gã không từ chối ngay, chỉ khẽ vỗ vai Hoa Quang đang kinh ngạc ở bên cạnh một cái rồi đứng dậy. Cháu đi tìm mấy người khác hỏi thử xem, cho dù thế nào cũng cần phải tất cả huynh đệ bọn ta cùng bàn bạc. Ý kiến của một mình thúc thúc không có tính quyết định có hay không không quan trọng. Hồng Hải Nhi vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Người bình thường tự nhiên không có năng lực cảm giác được nhưng bốn người trong phòng, trừ Lộ Hồng ra, đều có thể nhìn xuyên qua vật thể thấy được bên ngoài phục vụ đang đẩy xe đến, tất cả những thứ bọn họ cần đều đã được đưa lên. Lộ Hồng trong lúc mọi người nói chuyện chỉ biết yên lặng mà dọn dẹp. Mắt nhìn đám người này không biết là yêu ma quỷ quái gì hay là người ngoài hành tinh, đến cả những câu nói lạ lùng khiến cho trong lòng cô bất an nhưng không biết nên làm thế nào. Phục vụ đẩy xe đang tiến tới đương nhiên là không biết tình cảnh ở bên trong. Bất quá lúc hắn tiến vào chỉ thấy một mình Nhạc Bằng ở trong phòng, tất cả đều không có gì khả nghi. Nguyên là người không hay để ý nghe ngóng, hắn cũng chỉ giữ tròn bổn phận, miệng cười tê giói, sau khi để lại các món nhắm, bia và thức uống khác còn chúc ngon miệng rất lịch sự rồi mới rời đi. Nhạc Bằng có ý chiêu đãi khách khứa, khách không mời đến đột xuất như Hoa Quang và Hồng Hải Nhi hiển nhiên đối với loại đãi ngộ này không chút khách khí. Cũng không cần Nhạc Bằng mời mọc tự động hưởng thụ đồ ăn. Thần tiên tuy tồn tại cùng Tuế Nguyệt những cũng rất buồn chán, ăn uống chè chén đã trở thành một bộ phận thường ngày. Nhạc Bằng căn bản không muốn ngồi cùng mâm với hai thần tướng, thân là yêu ma nên gã tuy quen biết với rất nhiều thần tộc nhưng đều không phải là những kẻ có thể giao lưu chân thành, vì vậy chỉ ngồi một bên xem DVD. Nhạc Bằng đến nhân gian thời gian còn ngắn, rất nhiều phim kinh điển còn chưa có xem, gần đây gã thích xem phim kinh dị và những bộ phim tình ái kiểu cuốn theo chiều gió. Lộ Hồng vẫn đứng ở một bên, rất nhanh phát hiện bản thân mình không có nguy hiểm gì, chỉ thỉnh thoảng đối đáp với Hoa Quang đang ăn uống mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Nhạc Bằng biết Hoa Quang cùng với Hồng Hải Nhi đến chỗ mình có ý giám thị, nhưng cũng không muốn cùng hiện tại xung đột cùng với bọn họ. Trước mắt các đấu thần tướng có sức chiến đấu nhất thiên giới đều ở nhân gian, gã tự biết mình không có sức mạnh để đối kháng, cũng không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Bất quá Hoa Quang và Hồng Hải Nhi lại khác. Có những bản lĩnh 10 phần đặc biệt chỉ nhờ lúc tu luyện ngẫu nhiên máy động linh cơ mà tu luyện thành công. Cả hai không giống Nhạc Bằng, không thể dựa vào yêu trùng truyền tin tức từ thần ma chiến trường về. Vì thế không rời mắt khỏi màn hình tiếp nhận tin tức chiến trường. Lộ Hồng trong lúc vô tình nhận ra trên màn hình không phải là phim về chiến tranh khủng bố mà là hiện thực thì chạy vội đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo không ngừng. So với đám người xem việc chém giết là bình thường, thì tố chất tâm lý của cô còn kém quá xa. Nhạc Bằng vừa lúc xem xong một bộ phim đang muốn thay bộ thứ hai thì đột nhiên có một việc nhỏ nhoi ngoài ý muốn xảy ra làm ngắt đoạn sự yên tĩnh của bọn họ. Một cao thủ ma tộc tựa hồ nhận ra yêu trùng do Nhạc Bằng bố trí, dốc ma lực phản đòn khiến hình ảnh truyền về vỡ tan tành, màn hình nổ tung, đương trường hỏa quang xung thiên, căn phòng loạn xà ngầu. Nhạc Bằng sớm đã có chuẩn bị bố trí phòng ngự ma lực phản xung, vì vậy chỉ tổn thất một màn hình mà thôi cũng không để cho đối phương tìm ra được vị trí của mình. Bất quá Nhạc Bằng dường như hết hứng thú, liền cho qua mọi sự. Hoa Quang là người luôn nhiệt tình ôm việc vào người, thấy đối phương khoa trương như vậy, quang mang lóe lên, y đi trả đũa. Ngăn không kịp Hồng Hải Nhi chỉ còn biết xua tay, hỏi Nhạc Bằng. Còn có biện pháp nào tiếp tục quan sát không? Nhạc Bằng trầm giọng trả lời. Không có vấn đề, chỉ cần có một cái màn hình, thúc thúc có thể tiếp tục liên thông. Hồng Hải Nhi lắc mình, lập tức biến mất, sau khi hiện hình trở lại trên tay là một thùng to bằng giấy. Y tiện tay bỏ xuống sàn sau đó ngoắc ngoắc lộ Hồng Ý bảo cô sắp xếp. Thân là thiên giới thần tướng, bình thường chuyên sai phái người hầu đi làm, Hồng Hải Nhi sớm đã có tập quán chỉ huy người khác. Hồng Hải Nhi không biết chọn lựa, nhưng nguyên tắc cơ bản. Càng to càng đẹp, thì lại nắm rõ, từ cửa hàng gần đó lấy đi chiếc TV màn hình tinh thể lỏng rộng nhất giá trị đến mấy vạn nhân dân tệ. Lộ Hồng tuy thân thể khỏe mạnh, hình dáng thon thả nhưng không có sức khỏe mấy, làm thế nào mà di chuyển được vật to lớn như vậy? Há hốc mồm ngạc nhiên, song Lộ Hồng không dám làm trái. Nếu như quản lý trực tiếp chỉ huy cô thì cô có thể đề đạt hoặc thậm chí cự tuyệt không làm công việc tốn sức lao động này. Nhưng đối diện với đám người lai lịch thần bí, cá tính kỳ dị, Lộ Hồng không dám nghĩ tới tình cảnh sau khi cự tuyệt không làm. Vừa chật vật bóc thùng các tông, Lộ Hồng suy tính xem khả năng bản thân mình bị biến thành công chúa khóc lớn bao nhiêu. Bất quá bộ phận đóng gói hiển nhiên vô cùng cẩn thận. Vỏ thùng máy rất chắc chắn, Lộ Hồng mày mò cả nửa buổi cũng không làm cách nào lôi ra được. Bên người không có bất cứ một công cụ nào, cô chỉ còn cách sử dụng móng tay của mình bóc ra mà thôi. Hồi lâu sau, Hồng Hải Nhi tính không kiên nhẫn, không chịu nổi cảnh cô mày mò mãi nữa, bèn tự động tay vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y không cần vận dụng sức chỉ khẽ đọc chú ngữ, không chỉ vỏ thùng máy tự động rời ra mà tất cả loại vỏ bao của các vật dụng trong phòng đều biến mất. Hồng Hải Nhi còn tiện tay đưa dây tín hiệu cho Lộ Hồng nối. Việc cắm dây tín hiệu đối với Lộ Hồng vừa quen vừa nhẹ nhàng. Đợi tín hiệu truyền lại, Hồng Hải Nhi với Nhạc Bằng nhìn thấy Hoa Quang ở phía bên kia xuất thủ một cách sảng khoái, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều xác định bản thân không cần phải đi đưa y quay trở lại, sau đó tìm chỗ ngồi đoạn thích thú hơn thường. So với tình cảnh chiến đấu trong phim Matrix 3, Ma Trận 3, toàn nhờ vào kỹ thuật máy tính tạo ra, hiển nhiên cảnh Hoa Quang chiến đấu với yêu ma thật hơn rất nhiều, về phương diện nghệ thuật hơn thường cũng cao hơn. Hoa Quang đang hứng chí, dễ dàng đến được nơi xuất hiện trên màn hình trong phòng Nhạc Bằng. Có yêu trùng của Nhạc Bằng truyền tín hiệu, Hoa Quang dễ dàng đến đó. Bất quá chính vì nơi này đang có chiến đấu xung đột nên y không tìm thấy được mục tiêu, nhưng thân ở chiến trường, y đương nhiên có đối tượng phát tiết. Vốn cánh quân này của ma giới liên quân này nhân số ước chừng hơn vạn lại đang bị thiên sứ quân đoàn vây công. Hiển nhiên lực lượng hai bên cách biệt quá lớn, ma giới liên quân đang thất bại lui về, bất quá ma tộc cao cấp dẫn đầu đội quân lại vô cùng mạnh mẽ, xông lên phía trước cản bước phần lớn thiên sứ, nếu không một khi hình thành một bên áp đảo thì trường chiến đấu này tất nhiên sẽ trở thành cục diện đồ sát. Tuy là như vậy, tình huống của toán ma giới liên quân cũng không được khả quan, chống cự không còn được bao nhiêu lâu nữa. Hoa Quang thân là cường giả nhóm đầu trong các thần ma, tự nhiên có khí độ của mình, vừa nghênh ngang đến chiến trường là trên người tỏa ra vạn đạo hồng quang, ngàn tầng khí lành, thần viêm quấn quanh, đứng ở xa cũng thấy như là đập vào mắt. Y lại còn ngó đông ngó tây, nếu như không bị hiểu lầm mới là chuyện lạ. Trong đám thần ma không có lưu hành tranh ảnh gì cả, Hoa Quang tuy thực lực mạnh mẽ nhưng rất ít khi rời khỏi Đông Phương thần giới, cũng không nhiều thần tộc yêu ma biết y, thiên sứ quân đoàn chỉ có một loại thành viên, hình dáng đều giống nhau, lực cũng ngang nhau. Vì vậy Hoa Quang đột nhiên xuất hiện đương nhiên không được thiên sứ quân đoàn coi là bạn. Mà lực lượng của ma tộc cùng với thần tộc tuy bản chất không có sự khác biệt lớn bởi vì rất nhiều thần tộc bị thiên giới khu trục đến ma giới lập chỗ đứng. Nhưng lúc trước cuộc chiến giữa Hoa Quang và Nhạc Bằng lưu truyền rộng rãi, lúc đó nhóm bộ đội ma giới lại ở gần đấy, xác định rõ ràng kẻ có sức mạnh khủng bố này không cùng nhóm với mình, vì vậy sau khi Hoa Quang hiện thân, phần lớn lực công kích đều chuyển hướng về phía y, ở nhân gian, Nhạc Bằng và Hồng Hải Nhi thông qua yêu trùng liên tục truyền tín hiệu về nhìn thấy rất rõ tình cảnh Hoa Quang bị hai bên vây công. Bất quá Nhạc Bằng nhận thấy bản thân mình không có lý do quản việc này mà Hồng Hải Nhi lại biết quá rõ tính cách của đồng bạn. Tại thiên giới buồn chán đã lâu, đến y đều muốn tìm địa phương nào đó để phát tiết, để đánh một trận chứ đừng nói Hoa Quang tính tình nóng này. Thế nên hai người bọn họ đều không có ý tứ xuất thủ, phía Hoa Quang chỉ có một thân một mình nhưng bằng vào tính cách với thực lực của mình, kẻ chịu thiệt thòi tuyệt đối không phải là đấu thần tướng như y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Bằng chép chép miệng ung dung dọn dẹp mớ đồ vật lộn xộn ở bên cạnh. Tuy gã cùng với Hoa Quang có đấu một trận nhưng đều không đem chân tài thực lực ra, vì vậy hai bên không thể nhìn thấy được bài tẩy của nhau. Nhạc Bằng tuy tự tin trong lúc chiến đấu có thể giành được thắng lợi cuối cùng nhưng đối với cái giá phải trả thì không nắm rõ. Hiện tại vừa hay có thể quan sát nên Nhạc Bằng muốn xem kỹ, tất nhiên phải thi thố đôi chút kỹ xảo mới mong nắm được tin tức nhiều hơn một chút. Vòi nước trong bồn rửa tay đột nhiên mở ra, dòng nước xuyên qua cửa phòng đến phòng khách nơi Nhạc Bằng đang ngồi, rồi tự dừng lại trải ra trước mặt gã, hình thành 13 màn hình nước. Được màn sáng kỳ dị biến hóa, màn nước dần hiện lên hình ảnh rõ rệt. Nhạc Bằng dùng pháp thuật tạo cho mình rất nhiều màn hình hiển thị vì để có thể quan sát tất cả các phương vị của cuộc chiến. Hồng Hải Nhi cũng cảnh giác hẳn đối với tam thúc thúc của mình cũng tăng lên. Trong đám đấu thần tướng có một số ít căn bản không để ý đến lợi ích của Đông Phương Thiên Giới, đối với bọn họ mà nói, chỉ có bản thân mới là trọng yếu, từ trước đến nay đều muốn làm gì thì làm cái đó. Ví dụ như Dương Tiễn, còn có một vài người tuy nhận mệnh lệnh của Thiên Giới nhưng lại hay làm trái hoặc chỉ làm qua loa chiếu lệ. Tuy bề trên của Đông Phương thần tộc còn miễn cưỡng sai bảo được đám người này nhưng cũng không dám bảo chứng 100% hoàn thành. Lười biếng ỉ lại, thậm chí còn công khai biểu thị thích thì làm không thì thôi. Hoa Quang thuộc loại này, bản thân tuy hiệu xưng tuân theo Đông Phương thần giới. Nhưng đến Thần Vương Thiên Giới, Ngọc Đế đều không dám sai y đi làm việc gì. Loại sự tình kiểu tạo phản, đối với Hoa Quang là chuyện thường tình như cơm bữa. Vì bảo chứng thiên giới hòa bình, Hoa Quang đã được tính vào dạng khác người. Đương nhiên trung thành với Đông Phương Thiên Giới hoặc có thể nói rằng về mặt biểu hiện cần cù làm việc cũng không phải là không có. Hồng Hải Nhi thuộc loại này. Kỳ thực trừ áp dụng với toán đấu thần tướng có thực lực mạnh nhất ở thiên giới ra thì thể chế quan liêu của thiên giới rất có tính ước chế. Nhạc Bằng muốn quan sát sức chiến đấu của Hoa Quang, Hồng Hải Nhi cũng muốn biết được thực lực của Nhạc Bằng nông sâu ra sao. Nhạc Bằng bản thân không thiện nghệ điều khiển ngũ hành cùng với khống chế pháp lực truyền phát từ cự ly xa. Hồng Hải Nhi tính ra đối với Nhạc Bằng cũng biết được chút ít, dù sao mọi người cũng đã gặp mặt qua. Nhưng biểu hiện hiện tại của Nhạc Bằng xem ra, những hạn chế trên đối với Nhạc Bằng mà nói đã không còn nữa. Cần phải xem xét lại Thiên Cầm Chi Vương này. Qua hỏi dò cộng thêm phán đoán của bản thân, Hồng Hải Nhi cũng rút ra kết luận. Trong đám đấu thần tướng, chỉ có mấy người xếp từ thứ 5 trở lên mới có thể áp chế được gã. Ta cùng với Hoa Quang đều không được. Rút ra được kết luận này, Hồng Hải Nhi trong lòng đối với sự tu hành của Nhạc Bằng kính phục không thôi. Tuy hai người thứ phận chênh lệch một bậc nhưng về tuổi tác thì cách nhau tới tận hơn 4.000 tuổi. Hồng Hải Nhi tuy là trong nhóm rất ít những người có tu vi tăng tiến nhanh trong đám thần ma, 3.000 tuổi đã thực lực siêu quần, có thể sánh ngang với bất kỳ thần ma nào. Nhưng y biết rõ công lực đã đạt đến tu hành đỉnh điểm, nếu muốn tiến bộ một bậc chỉ sợ tiêu hao đến cả mấy vạn năm cũng khó có đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cảm ngộ đặc biệt mà muốn đột phá lần nữa thì chỉ có vọng tưởng. Các đấu thần tướng khác đều cũng như vậy, trừ đấu thần tướng tuổi trẻ như Ngao Phương gia thì đều không tiến bộ được mấy. Muốn tiến thêm một phân khi đạt đến đỉnh điểm rồi, khó hơn tưởng tượng nhiều. Trừ hai người có quan hệ ám muội, Lộ Hồng còn lưu lại ở trong phòng cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Nhạc Bằng cùng với Hồng Hải Nhi kẻ trước người sau sử dụng pháp thuật khiến cho cô phải lén dùng biện pháp chứng minh rằng hiện tại đang ở thế giới thực chứ không phải là ảo giác. Qua một giai đoạn chật vật điều chỉnh tâm lý, Lộ Hồng miễn cưỡng có thể đứng một bên quan sát Hoa Quang diễn xuất. Đối diện với ánh mắt của đám đông, Hoa Quang coi như không thấy gì. Pháp thuật của y có khuynh hướng tấn công chiến đấu, chẳng những vậy mà pháp bảo của bản thân cũng đều có uy lực vô cùng, 500 con quạ lửa dưới tay hắn nhận được mệnh lệnh liền bùng lên hỏa diễm sáng rực cả góc trời, thiêu thành cho bụi những thiên sứ hoặc yêu ma có ý đồ sáp lại gần. Đám quạ lửa do Hoa Quang triệu ra mục đích chủ yếu là giảm thiểu đám tôm tép sáp lại gần quấy nhiễu mà thôi. Quạ lửa tuy sức mạnh không yếu nhưng không thể ngăn cản được những cao thủ có thực lực nhất định. Thẩm niệm thần quyết, Hoa Quang đem chân khí của bản thân hóa thành hỏa vân thiên võng. Xung quanh thân thể bố trí từng tầng hỏa diễm phòng hộ, thống soái cao cấp của hai toán bộ đội này đều là những kẻ ngạo mạn xưng bá một phương. Tuy Hoa Quang có hai tầng ngăn cách 8/10 các yêu ma thiên sứ đều không có năng lực lại gần nhưng cũng có mấy kẻ xuyên qua được hỏa diễm vân quang, vượt qua được đàn quạ lửa tập kích tiến đến chỗ Hoa Quang. Đối phó với Nhạc Bằng thì Hoa Quang không thể ra tay theo ý mình nhưng đối với đám này, thì thủ đoạn của y xuất ra không ngừng. Theo tính toán sơ bộ, có thể xuyên qua phòng ngự của y tiến vào thì chỉ có 45 người. Hai tay y không ngừng bắn ra hỏa tinh bằng với số lượng kẻ địch. Đám hỏa tinh này gặp gió thì bùng lên, trong nháy mắt hóa thành các loại hỏa diễm thần thú ví như hỏa long, hỏa mã, hỏa xà, hỏa thư. Nguyên đây là các hỏa thú thuộc hạ của Hỏa Đức Tinh Quân ở Nam Phương nhưng Hoa Quang cũng lén phối tạo ra các loại này rồi dùng thần viêm của bản thân bồi dưỡng, uy lực so với hình thái ban đầu mạnh hơn 3 phần. Hỏa thử tuy rất nhỏ nhưng ưu điểm là thân thể lại rất linh hoạt, bay lượn nhanh giống như từng luồng lửa lao qua lao lại, cực kỳ khó phòng bị. Đối với thiên sứ, Hoa Quang không muốn hạ thủ, chủ yếu là sử dụng các loại thần thú nhỏ nhưng linh hoạt. Mà những con vật nhỏ như chuột trời sinh đã mang trong lòng mối căm ghét với một số loại động vật khác. Đối diện với đám hỏa thử kêu chí chí đến nhức óc, mấy tên thiên sứ đối phó cực kỳ vất vả. Còn tên thống soái thực lực mạnh nhất đám ma giới liên quân thì gặp phải vạn lý yên vân thú mà từ lúc thu phục đến bây giờ Hoa Quang vẫn chưa một lần cưỡi qua. Loại thiên mã này là loại quý hiếm nhất, không những tốc độ cực nhanh, cưỡi mây về gió. Là loại sủng vật chân quý mà ở Đông Phương thần giới thần tộc mong ước. Năm đó Hoa Quang gây đủ chuyện thị phi ở thiên giới Hoa Hội, Đông Hoa đế quân buộc phải tặng hai con thần thú mộng ảo mới phù an được trái tim xáo động của y, con còn lại là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy phải trải qua sự dạy dỗ không biết bao nhiêu lần của Hoa Quang, vạn lý yên vân thú mới có thể từ thú cưỡi của thần giới chuyển chức thành thú chiến đấu. Bản thân vạn lý yên vân vốn có thần lực hùng hậu nên sức chiến đấu cũng không yếu mà ngược lại còn mạnh mẽ vô cùng. Thêm vào bản tính cao ngạo, ngạo nghễ, khi chiến đấu thú tính đại phát, toàn thân hồng diễm bao quanh, bốn vó tung bay, đối mặt với yêu ma cao cấp cũng không thua kém. Vừa bắt đầu chiến đấu, chỉ cần nhìn vào sự hung hãn của nó đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hồng Hải Nhi nhìn qua màn ảnh của Nhạc Bằng, đối với chiến trường nắm rõ như lòng bàn tay, nhìn thấy cảnh này không kìm được nói với Nhạc Bằng. Tên khốn này có không ít thứ tốt, con vạn lý yên vân thú này cháu tìm đã lâu, đàn thiên mã ở thiên giới đều đã có chủ. Mà gần đây lại không sinh thêm con vạn lý yên vân thú nào. Mấy con thiên mã của cháu đều quá kém, mấy cuộc đua gần đây đều cá thua tiền. Nguyên vốn bình đạm, Nhạc Bằng nghe Hồng Hải Nhi lẩm bẩm một mình, thiếu chút nữa phục cả ngụm coca vừa uống vào. Liền quay sang gặng hỏi, trên thiên giới giờ cũng lưu hành đua ngựa, trò giải trí thịnh hành nhất của người Hương Cảng là đua ngựa. Tuy trò này đã có từ rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu suy giảm trở thành một hoạt động đặc sắc tại hòn ngọc của phương Đông này. Mà Nhạc Bằng cũng không thể tưởng tượng nổi Đông Phương thiên giới nổi tiếng cổ hủ mà cũng có loại trò chơi giải trí này. Hồng Hải Nhi khẽ cười xòa, nói. Mấy lão già trên thiên giới sao có thể tiếp nhận loại sự kiện tân tiến này, đó là do mấy vị đấu thần tướng chúng cháu tự tổ chức, Tứ Đại Thiên Vương cũng đều tham gia. Nhạc Bằng nghe xưng cũng cảm thấy kỳ kỳ, Tứ Đại Thiên Vương coi giữ việc ra vào thiên giới, nếu như không có sự đồng ý của bọn họ thì việc vận chuyển hàng hóa vào thiên giới nào có dễ dàng. Nhạc Bằng không cần nghĩ cũng biết Quảng Mục Thiên Vương có máu đỏ đen bị Hồng Hải Nhi tính toán đưa vào chồng cũng là việc dễ hiểu. Tứ Đại Thiên Vương tuy có xưng hiệu thần vương, nhưng địa vị cũng không phải là cao. Tuy có chức quyền trong tay nắm giữ hải quan thiên giới, xuất nhập khẩu, giao lưu đối ngoại, cảnh giới. Nhưng rất nhiều đấu thần tướng đều không coi bọn họ ra gì. Thậm chí còn công nhiên tại trước mặt mọi người miệt thị trà đạp lên họ. Cho dù bọn họ biết Hồng Hải Nhi tính kế lừa bọn họ thì họ cũng không dám đắc tội với đám thần tướng có thực lực xưng hùng thiên giới, tuy là về danh nghĩa đấu thần tướng thấp hơn so với thần vương. Nhìn thấy Nhạc Bằng tựa hồ có chút hứng thú, Hồng Hải Nhi liền giới thiệu cặn kẽ về quy mô đua, chương trình, tất cả các vấn đề về đua ngựa trên thiên giới. Nguyên là từ 20 năm trước đua ngựa thiên giới đã được hình thành, Hồng Hải Nhi cùng với Na Cha còn có Trầm Hương. Mấy cao thủ ít tuổi nhất trong đám đấu thần tướng là những kẻ khởi đầu. Na Cha ở thiên giới, không những có cha là thần vương có thế lực lớn nhất thiên giới, nắm giữ thực quyền về quân sự, hai người anh đều là thần tướng có danh vọng, cả nhà đều quyền cao chức trọng. Hồng Hải Nhi tuy không có cha mẹ ở phía sau nâng đỡ nhưng bản thân y lại có một vị sư phụ có thế lực mạnh đến mức không thể nào mạnh hơn, Trầm Hương tuy bản thân không có gì nhưng có ông cậu là Dương Tiễn, thêm vào đó là bên họ mẹ lại thế lực đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy việc đua ngựa rõ ràng là phản lại thiên quy, không những không có ai ngăn cản mà lại thu hút càng nhiều người tham gia. Rất nhiều Đông Phương thần tộc tham gia, mà gần đây lại còn thu hút được một nhóm Tây Phương thần tộc chạy qua du lịch kiêm cá độ. Đương nhiên bọn Hồng Hải Nhi tại thiên giới còn có các hạng mục giải trí khác, cho dù thể loại thoát y vũ mà ở nhân gian rất nhiều quốc gia cấm đều có thể cung cấp cho khách xem. Nhạc Bằng đối với sinh hoạt suy đồi trên thiên giới chỉ nghe loáng thoáng, nhưng lần này nghe Hồng Hải Nhi chính miệng giới thiệu mới nắm được rõ. Nói đến đua ngựa, Nhạc Bằng sau khi hào hứng hỏi qua một chút tình huống liền gã gẫm xem mình có thể tham gia được hay không. Hồng Hải Nhi vô cùng sảng khoái nói với Nhạc Bằng, chỉ cần gã có thiên mã thượng đẳng thì có thể sử dụng danh nghĩa của mình dùng để đua, lợi nhuận đạt được cưa đôi. Đua ngựa trên thiên giới, mọi người đều đem ngựa của mình ra để đua, còn người cưỡi thì có thể tự tuyển chọn. Tuy có tiền đặt từ bên ngoài vào nữa nhưng nếu không tự thân cưỡi ngựa tham dự đua thì không thể hiểu được niềm kích thích. Chỉ cần là thần tộc hơi có địa vị ở thiên giới đều có một thớt ngựa riêng. Khác với đua ngựa ở xã hội hiện đại, trường đua ở thiên giới chỉ là một chiều, mấy vạn thần tộc cùng tham dự cảnh tượng luôn là vạn mã tung vó, hoàng tráng vô cùng, cự ly đua dài tới hơn vạn dặm, dọc đường liên tục có tin truyền về hiện trường. Vì thiên mã đều có thể phi hành, đằng vân đạp vụ, những thần tộc có bản lĩnh phi hành kém quyết không sánh được với tốc độ của thiên mã, chỉ biết nắm bắt tình hình qua tin tức truyền về. Nhạc Bằng cẩn thận lắng nghe, trong lòng thầm tính, chỉ cần gã đến trường đua, bằng vào tốc độ thiên bằng tung hoành pháp, không cần dùng thượng đẳng thiên mã, bản thân mang theo ngựa mà bay thì chuyện đoạt quán quân chỉ là chuyện nhỏ. Vả lại Nhạc Bằng tự tin rằng không gì có thể phát hiện ra mình gian lận. Bây giờ nghe nói bản thân không tự mình đua được, nếu thiên giới để cho loại yêu ma cao cấp như gã thích đến thì đến, thích đi thì đi, thì còn nói được gì chứ. Nhất thời trong lòng nguội lạnh đi rất nhiều. Hồng Hài Nhi biết Nhạc Bằng trong tay có rất nhiều bảo bối, trong đó chắc chắn ít nhất cũng phải có một hai con thượng đẳng thiên mã. Gần đây y cá ngựa chỉ thua chứ không thắng, trong lòng cũng có chút buồn bực, thành ra rất sốt sắng giúp. Hoa Quang ở chiến trường ra sức biểu diễn vì thưởng Hồng Hài Nhi với Nhạc Bằng đang xem, ai ngờ bên này lại nói chuyện về đề tài khác. Bản lĩnh nhìn mặt người khác để lựa lời của Hồng Hài Nhi là hạng nhất, thấy vậy bèn nói thêm vào một chút, sau khi nghe kỹ, hứng thú của Nhạc Bằng lại trỗi dậy. Cá cược đua ngựa trên thiên giới so với dưới nhân gian thì giá trị lớn hơn rất nhiều. Mỗi vị thần tộc đều có những vật khó kiếm, thiên tài địa bảo, pháp bảo tự mình tu luyện, thần binh, đều có thể mang ra làm tiền đặt. Chiếu theo số lượng tham gia, số thắng cược cho dù mấy trăm người đứng đầu đều có giải. Mà 20 người đứng đầu đều có thể nhận được thiên giới thưởng phẩm, bảo bối của đám thần tiên tích góp nhiều năm, một lần có thể lên tới mấy ngàn thứ, đến thần tiên cũng khó có thể chống lại sự dụ hoặc này. Hồng Hài Nhi bản thân tu luyện pháp môn Phật đạo, đối với việc khoa môi múa mép đã được chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không như Phật tổ mở miệng có hoa sen, nghe động lòng người nhưng lại có cái miệng nói như nước sông tuôn chảy. Sau khi tí nữa bị nước bọt dìm chết, Nhạc Bằng cuối cùng mới hiểu vì sao khi Hoa Quang trông thấy Hồng Hài Nhi thì thần sắc lại trở lên khẩn trương như vậy. Hiện giờ đám thần tộc vì những việc đó trở nên điên loạn, thế mới biết đua ngựa ở thiên giới quả nhiên có sức hút vô cùng. Nhạc Bằng nhớ rằng mình đã thu phục không ít thần thú, sau một hồi tìm kiếm tuyển chọn thì phát hiện ra gã tự nhiên lại có một con siêu phẩm thiên mã đã tuyệt tích. Thiên mã mà Nhạc Bằng đưa ra thần tuấn phi thường, bốn vó đạp trên không khí căn bản không chạm đất, quanh thân có ánh sáng luân chuyển, lông không phải màu bạc hay vàng mà là một loại màu sắc gần như ánh sáng, phi thường kỳ dị. Siêu quang, đây là cực phẩm siêu quang thiên mã. Hồng Hài Nhi với con mắt chuyên nghiệp vừa nhìn đã biết được chủng loại của con thiên mã này, đó là một con thuần chủng thượng cổ thiên mã. Y chủ trì đua ngựa trên thiên giới bao nhiêu năm còn chưa nhìn thấy qua một con. Luận tốc độ thì siêu quang được xưng hiệu vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nhóm thiên mã đứng hàng đầu, cao hơn vạn lý yên vân thú một bậc. Thiên mã không chỉ xem huyết thống như thế nào mà còn có thể dựa vào bản thân tu luyện để nâng cao năng lực bản thân, mà con siêu quang này tuổi ít nhất cũng phải trên 1.6 vạn tuổi, trong đám thần thú có linh tính tựa hồ không có loại nào có thể sánh nổi. Nếu như không phải lực lượng không thích hợp cho chiến đấu thì cho dù Hồng Hài Nhi cũng không có linh lực mạnh mẽ đến như vậy. Mà con thiên mã siêu quang này dường như có sự uy nghi của bậc đế vương, nếu như xuất hiện trong đám thiên mã thì đúng là vương giả không còn gì để bàn cãi. Lộ Hồng kinh ngạc trước việc một bên Hoa Quang đánh chiến đấu sinh tử, hai kẻ ở trong phòng lại bàn về ngựa, thậm chí triệu hoán một con ngựa thần kỳ toàn thân sáng chói, không hề chạm nửa móng xuống tấm thảm trải nền, ung dung đứng trên không khí dạo bước. Cô đang lấy làm kỳ quái, nghe Nhạc Bằng và Hồng Hài Nhi thì thầm một lúc lâu, chủ đề bàn luận liền chuyển sang chính cô. Hồng Hài Nhi và Nhạc Bằng nhìn nhau, lập tức đạt được hiệp nghị. Lộ Hồng thấy Hồng Hài Nhi mỉm cười bước tới, tâm lý không hiểu sao khẩn trương hẳn, đang lúc không biết nên đối phó thế nào thì thiếu niên y phục gọn gàng đó buông ra một câu hỏi vượt khỏi tưởng tượng. Cô không có kinh nghiệm cưỡi ngựa, luận về tướng mạo, Hồng Hài Nhi tại thiên giới cũng khá tuấn tú, nếu không vì còn nhỏ. Chưa đến 3.000 tuổi, chắc đã là một trong những mỹ nam nổi danh, giờ có ý lấy lòng nên Lộ Hồng nhanh chóng bị nụ cười tươi rói đó xua tan lòng nghi kỵ, lập tức đáp thật thà. Tôi cùng bạn bè đến trường đua từng cưỡi 2 lần. Tốt quá rồi, chúng tôi đang cần một nài ngựa ưu tú, hy vọng có thể vinh hạnh mời cô trở thay nhung một tôi. Sau này con siêu quang mã này là bạn lữ của cô. Mỉm cười giải thích, Hồng Hài Nhi dùng ngữ khí rất bình thường nói tiếp. Nếu cô cự tuyệt, thứ cô đạt được sẽ vượt khỏi tưởng tượng. Hồng Hài Nhi nhìn Lộ Hồng với thâm ý riêng, y muốn nói cô đâu còn lựa chọn, hoặc sống hoặc chết, tùy tiện nói một câu là xong. Vậy là tôi không được lựa chọn, sao còn phải vòng vo như thế? Dù Lộ Hồng chỉ giữ những lời này trong lòng nhưng tất nhiên không giấu được cảm giác sắc bén của hai kẻ không phải nhân loại kia. Nhạc Bằng từ tốn giải thích hồ nghi của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này chúng ta hợp tác, ai cũng hy vọng rằng dù khởi đầu của hợp tác không vui vẻ thì quá trình hợp tác và kết quả sau cùng là tất cả cùng vui vẻ. Gã nhìn sang màn hình đang diễn ra trận chiến, lại nói thêm một câu không liên quan, đối tượng của câu nói là Hồng Hài Nhi. Hoa Quang hình như đã thắng rồi. Hồng Hài Nhi gãi đầu cười ngượng ngập, cháu không chú ý bên đó, chắc vẫn đang giao chiến. Bất quá có chút xíu đó mà không ứng phó được thì Hoa Quang đã bị người ta đem làm đèn dầu đốt cháy lâu rồi. Nhạc Bằng nghi hoặc hỏi tiếp, Hoa Quang vốn là ngọn đèn lồng thì phải, sai rồi, là đèn dầu. Chợt quay phắt lại, thấy Hoa Quang đột nhiên xuất hiện, Nhạc Bằng cảm giác trên mình y có một làn chiến ý chưa thỏa mãn. Cách chương.